Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 634, đầu bền chắc không phải là kết sỏi. Sát, Phá Lệ phẫn nộ luyện cấp cuồng ma, một đường đuổi giết được rồi cái thứ ba bên trong động. Hơn thập vạn ma bức đại quân còn sót lại rồi mười mấy con thành công trốn vào chỗ sâu hơn. Còn lại lại bị quay đầu trả thù Tuyết Hận luyện cấp cuồng ma. Cho sống sờ sờ tàn sát sạch rồi. Dựa vào hơn thập vạn con ma thú tinh hoa cống hiến. Luyện cấp cuồng ma tiên thể đã chạm tới thất vào bát kia trọng cách mô. Hoa, rất nhiều tam cấp tiên tâm thảo a. Phát đạt, Diệp Phong không tâm tư chiếu cố làm giàu rồi. Cũng không tâm tư đi sâu vào đuổi giết. Báo đản đau thù, mà là lập tức một cái pháp quyết đem chính mình lê về tiểu thiên địa. Không có cách nào không quay lại đi chữa thương. Không cần mà bức môn hồi tới tìm hắn trả thù Tuyết Hận. Chính hắn liền muốn ôm hận đi. Luyện cấp cuồng ma lần này bị thương ngay cả đầu cũng sắp muốn biến thành rồi bộ xương. Chữa thương xong, trở về nữa để cho Sử Sửu Hát trải qua bổ túc tinh thần sau. Luyện cấp cuồng ma mặt đầy phẫn uất trở lại ma bức động. Chuẩn bị đi sâu vào đuổi giết. Tìm đồ chó ma bức môn báo đản đau thù. Nữ nhân mặt, nam nhân đản. Đây đều là hạnh phúc nhân sinh căn bản bảo đảm. Hủy mặt đánh đản. Không đội trời chung. Nếu không phải luyện cấp cuồng ma có nghịch thiên. Bảo vệ tánh mạng y nguyên quyết. Đều phải trực tiếp thay đổi thành công công đi phục vụ thái hậu rồi. Có thể không phẫn uất được cắn răng nghiến lợi sao? Nhưng đi sâu vào đuổi giết trước. Phá Lệ cần kiệm lo việc nhà Diệp Phong. Hay là trước làm lên đào tam cấp thiên tâm thảo sống. Tam cấp thiên tâm thảo giá thị trường nhưng là đạt tới 1.000 cái tiên tệ một gốc a. Nhưng luyện cấp cuồng ma đào xong rồi cuối cùng một gốc sau. Lại trợn mắt nhìn trong đầu tiểu háo tử. Mặt đầy không nói gì. Mới chừng 100 bụi cây, cũng coi là rất nhiều sao. Tiểu háo tử này suy nghĩ, sống đến mức càng ngày càng tương hồ rồi. Chừng 100 bụi cây tam cấp tiên tâm thảo mặc dù cũng giá trị đắt tiền. Nhưng miễn cưỡng gần đủ nhà mình sử dụng, không thể đưa vào tài sản tăng ngạch. Tình cảnh này, giống như sáng sớm nhà mình mí mắt quá mức cạn tiểu hài. Vùng vé số loạn la hét phát tài, kết quả gia trưởng mở ra website tra một cái sau, lại phát hiện đơn độc trong đó một trận nào đó một cái quán rượu hải sản bữa tiệc lớn miễn phí cả. Nhà Yến, vẫn không thể bán trao tay cái loại này, có thể không buồn giàu sao? Bị loạn rêu rao tiểu háo tử làm mặt đầy buồn giàu luyện cấp cuồng ma. Cẩn thận từng ly từng tí đi sâu vào bên trong động. Cẩn thận xử vạn niên thuyền, luyện cấp cuồng ma mặc dù thỉnh thoảng sẽ phạm hồn đến nhiệt huyết hướng não. Ăn no chịu không ít đau khổ, nhưng thanh tỉnh lúc vẫn là tương đối cẩn thận một chút. Đây cũng là hắn có thể đem mạng nhỏ bình an gánh đến bây giờ căn bản nguyên nhân. Bây giờ luyện cấp cuồng ma đã hoàn toàn nhận thức chính xác đến mình là ở thế giới hiện thật. Sẽ không còn có chém quái sau khi thất bại trở lại tân thủ thôn làm lại từ đầu cơ hội. Đại đạo tranh phong, một đến không cẩn thận chính là thần hồn câu diệt. Không bao giờ siêu sinh, đổi chỗ đồ trọng chơi đùa nhân sinh chỉ có thể làm trò cười nói một chút. Trong lúc vô tình, liền đi tới cái thứ tư bên trong động, nhưng làm luyện cấp cuồng ma lo sợ không yên là, cái thứ tư bên trong động lại cũng là rỗng tuếch. Hơn nữa ma bức động càng thâm nhập, vách động liền càng tề chỉnh, khe hở càng thưa thớt. Đây không phải là có thể giảm bớt bị mai phục đánh lén phong hiểm ấy ư. Diệp Phong còn lo sợ không yên cái gì. Mồ hôi, ma bức môn sắp lá cả công kích đối với hiện tại Diệp Phong mà nói. Đã không đáng nhắc tới, thẳng chính có thể để cho hắn lật thuyền trong mương hung hiểm. Chính là ma bức môn thiên sinh không thể bắt khuôn mẫu sóng siêu âm công kích. Vách động càng tề chỉnh, hút âm thanh quả liền càng kém. sóng siêu âm công kích lực độ sẽ gặp càng mạnh. A cáp, phát đạt, tốt một khối to thạch A. Không nghĩ tới ở tiên giới cũng có thể tìm được loại này chư thiên chí bảo. Tiểu háo tử chỉ một đại đống xám xịt thạch, mặt đầy kích động nói, thạch, có một dám dùng A. Diệp Phong tức giận nói, chúng ta khuê nữ ca hát bản lĩnh, có thể hát đến trực tiếp để cho nhân vào mộng, hiệu quả so với nó tân tiến hơn nhiều lắm. Thạch năng làm xáo trộn sinh linh thần hồn khí tức, ngay cả đỉnh phong các đại thần cũng không thể phát giác. Đây là các thần thú bọn họ dùng để trốn tránh đuổi giết. Tiêu tài giải nạn vô thượng chí bảo A. Tiểu háo tử mặt đầy kích động nói, bản con chuột chỉ cần lấy thượng một chút xíu bụi đá, đưa nó xảm tạp con chuột huyết lau trên người, vừa có thể đi ra ngoài tiêu dao tự tại. Ha ha ha, nguyên lai tiểu háo tử một mực núp ở Diệp Phong trong đầu không dám đi ra ngoài, là bởi vì nó cũng coi là thần thú tới, nếu là bị đại tiên môn gặp, cũng không tránh được bị tại chỗ giết luyện thành pháp khí kết quả. Nghe vậy Diệp Phong nhất thời mừng rỡ, nhà chúng ta khuê nữ rốt cuộc không cần núp ở trong trời đất nhỏ bé sinh buồn bực rồi. Ngay cả hồng hoa với lục hoa cũng có thể thoải mái đi ra đi dạo tiên giới rồi. Diệp Phong lúc này mặt đầy kích động đem này đống đá lớn thu vào nhẫn chữ vật. Tiếp theo sau đó cẩn thận từng ly từng tí trong chiều động càng thâm nhập chạy thật nhanh. Động, trước mặt tốt một cái lớn bên trong động A. Trong động, trời ạ, rậm rạp chằng chịt tất cả đều là ma bước. Liếc mắt không thấp hơn triệu số, triệu ma thú tinh hoa. Ha ha ha, khí tiên có hy vọng. Rầm rầm rầm rầm âm. Diệp Phong hướng trong động cuồng phách mấy kiếm, chém chết mấy ngàn con xui xẻo ma bước sau, quay lại cái mông liền chạy. Lệ, trời ạ, lần này sóng siêu âm công kích trong đầu ảo giác lại không còn là tiếng ông ông, mà là ngực tụ thành leis tương đương a a. Luyện cấp cuồng ma mấy bị kinh hãi thích đáng tràng hồn phi phách tán. Trong đầu đụng đụng đụng liên tiếp nổ tung mấy tiếng trầm đục tiếng vang. Để cho hắn thiếu chút nữa cho là mình đầu đã bị siêu cường sóng siêu âm cho chấn bảo rồi. Thực lực cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi luyện cấp cuồng ma. Điên cuồng chạy thoát thân tốc độ mười mấy lần với lúc trước. Ngay tại hắn bị chấn nhanh biến trắng si lúc, Leis tương đương yếu hóa thành cuồng ông, phục hồi tinh thần lại luyện cấp cuồng ma, phát hiện mình đã thành công trốn trở lại bị ma bức môn trực tiếp buông tha cái thứ tư bên trong động. Luyện cấp cuồng ma giận dữ chung, quay lại cái mông chém liền hướng đuổi giết tới ma bức đại quân. Nhưng chịu nhiều đau khổ ma bức đại quân lần này lại phá lệ lanh lợi. Vừa thấy hắn xoay người sau cũng đi theo xoay người, chỉ làm cho hắn kiếm chút rồi hơn ngàn chỉ ma bức là được công đem về thứ năm bên trong động. Để cho luyện cấp cuồng ma chỉ có thể liên quan trợn mắt tức giận bất bình. Phẫn uất rồi tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong kỳ quái phát giác, đầu mình hạt dưa lần này đụng phải chưa từng có trong lịch sử sóng siêu âm bạo kích sau. Trả lời thanh tỉnh tốc độ lại so với lúc trước còn nhanh rồi rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra à? Diệp Phong cẩn thận cảm ứng mình một chút đầu. Sau đó mặt đầy kinh hỉ phát hiện, đầu mình hạt dưa bền chắc độ, lại trong lúc vô tình, bền chắc đến một cái chất vượt nhảy. Diệp Phong nhất thời nhớ lại chạy thoát thân lúc, đầu ở siêu cường sóng siêu âm dưới sự công kích đụng đụng liên tiếp nổ tung âm thanh. Nguyên lai đây chẳng phải là thiếu chút nữa đem mình hù chết bạo nổ não, mà là đầu bền chắc độ phá quan thanh âm. Nguyên lai loại này siêu cường sóng siêu âm công kích còn có thể giúp bản cuồng ma cả não, để cho bản cuồng ma suy nghĩ có thể hướng cứng như khánh thạch khuynh hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghĩ đến đây, nhất thời mặt đầy mộng bức, cách ngôn mắng chửi người đều mắng du mộc não đại. Này đầu nếu đạt tới cứng như khánh thạch cảnh giới, há chẳng phải là so với du mộc não đại càng ngốc. có phải hay không là tương đối không ổn à? Nhưng luyện cấp cuồng ma lại cảm ứng một hạ đầu, phát hiện kỳ bản chất vẫn là chất lòng trắng chứng tụ thành tương hồ, cũng không có kết sỏi hóa khuynh hướng sau, vì vậy quyết định chủ ý, lần nữa hướng thứ 5 động đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.